Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 569. Đăng đỉnh, người tốt xấu cũng là thời gian chi đạo người sở hữu. Vậy mà cũng như thế bỉ ổi, thật là khiến người ta thất vọng. Có lẽ ngươi nói không sai, thượng quan huynh coi như leo lên đỉnh núi cũng không bằng ngươi. Nhưng ngươi vĩnh viễn cũng không bằng ta. Nghe nói như thế, Thiếu Bệnh Kinh Phong sầm mặt lại, nói, Đông Dương, ngươi thật đúng là cuồng ngôn không chỉ a. Ngươi cho rằng dạng này liền có thể thay đổi gì sao? Ta cũng không muốn thay đổi gì, chỉ là kể ra một sự thật mà thôi. Có lẽ thiên phú của ngươi rất mạnh, ta ban sơ còn đem ngươi trở thành một cái đáng giá thận trọng đối thủ. Nhưng bây giờ, là ta quá đề cao ngươi. Đông Dương, miệng ngươi mới rất tốt, nhưng cái này sẽ chỉ để ngươi chết càng nhanh. Thật sao? Nói với ta loại lời này ngữ người. Ngươi không phải cái thứ nhất, cũng không phải là cái cuối cùng. Nói thật, có được thời gian chi đạo ngươi, ngay cả Trần Văn cũng không bằng. Hắn mặc dù hèn hạ vô sỉ, nhưng hắn chí ít hắn hèn hạ vô sỉ quang minh chính đại. Mà ngươi nhìn bề ngoài là cao ngạo bất phàm, kỳ thực bất quá là một cái ngụy quân tử thôi. Đã ngươi bản tâm là tiểu nhân, nhưng lại giả bộ như một cái quân tử. Thử hỏi một cái ngay cả mình bản tâm cũng không thể nhìn thẳng vào ngươi. Tương lai lại có thể tốt đi nơi đó. Không phải ta xem thường ngươi, mà là ngươi đã không đáng ta xem trọng. Ngươi, rất tốt, ta sẽ cho ngươi biết thống khổ gì tử vong. Thiếu Bệnh Kinh Phong hừ lạnh một tiếng, cũng quay người rời đi. Nhìn xem Thiếu Bệnh Kinh Phong lên cơn giận dữ bộ dáng, Cơ Vô Hà không khỏi âm thầm lắc đầu cười khổ, cùng Đông Dương múa mép khua môi. Đơn giản chính là tự tìm khó xử. Mà Trần Văn trong mắt cũng toát ra một tia khinh thường. Làm hắn địch nhân lớn nhất, Đông Dương năng lực, hắn nhưng là mà biết quá sâu. Muốn tại trong lời nói công kích Đông Dương, đơn thuần muốn chết, còn có người muốn tới sao? Đông Dương nhàn nhạt mở miệng, trên đỉnh núi, đám người là một mảnh trầm mặc. Trần Văn cái này thật sự tiểu nhân, Thiếu Bệnh Kinh Phong cái này ngụy quân tử, đều lấy thất bại mà kết thúc, ai còn sẽ tự làm mất mặt. Bất quá, không có người xuất hiện, lại có người mở miệng. Vô Vân Sinh đạm mạc nói, Đông Dương, mặc kệ ngươi như thế nào miệng lưỡi lưu loát, thực lực mới có thể quyết định hết thảy. Một cái đem sinh mệnh mình ký thác trên người người khác người, coi như thực lực phi phàm, cũng bất quá là mãng phu một cái. Cần gì tiếc nuối? Đông Dương thản nhiên nói. Thật sao? Cái gì là bằng hữu? Bằng hữu chính là có thể tín nhiệm vô điều kiện người. Bằng hữu chính là có thể đem phía sau lưng của mình giao cho người của đối phương. Nếu là ngay cả điểm này tín nhiệm đều không có, còn nói gì bằng hữu? Nếu là đem sinh mệnh của mình áp chú tại bằng hữu trên thân, cũng là mãng phu. Vậy ta Đông Dương coi như một lần mãng phu lại như thế nào? Mãng phu đều chết tương đối nhanh, thì tính sao? Coi như ta chết đi, chỉ ít ta Đông Dương từng có qua có thể bằng hữu đáng tin cậy, từng có thể giao phó sinh mệnh bằng hữu. Vậy ta liền không sống uổng phí một trận, chỉ ít cũng so với các ngươi những này ngươi lừa ta gạt, tự cho mình siêu phàm ra hỏa tốt hơn nhiều. Vô Vân Sinh cười khẩy nói, người chết đèn tắt, người nói lại thế nào dễ nghe. Chết rồi, hết thảy cũng đều đem hóa thành hư không. Chưa hẳn, coi như ta thật đã chết rồi, chỉ ít ta cả đời này cũng sống ra chân ngã. Dù sao cũng so một chút giả vờ giả vịt, lừa đời lấy tiếng hạng người sống tạm một thế tốt. Vô Vân Sinh cười lạnh, người chết, người bên cạnh ngươi, cũng đều sẽ vì ngươi chôn cùng. Cho nên ta sẽ không chết. Có đúng không? Coi như ngươi cuối cùng đi lên lại như thế nào, ngươi vẫn như cũ sẽ chết. Nghe vậy, Đông Dương cười nhạt một tiếng, nói, ngươi rất tự tin, ta cũng rất chờ mong. Đông Dương còn không có leo lên đỉnh núi, liền đã cùng đỉnh núi bên trên mấy người đối chọi gay gắt, lại đều đã biểu lộ ra được không ẩn tàng sát cơ. Nhất là cũng đều là nhị phẩm đại đạo người sở hữu. Cái này khiến cái khác leo lên đỉnh núi người đều là âm thầm chờ mong. Đông Dương còn tại từng bước hướng về phía trước. Thượng quan vô địch liền ở phía sau hắn chậm rãi đi theo. Mặc dù hắn mỗi một bước đều sẽ lưu lại một cái đỏ tươi huyết sắc dấu chân. Mặc dù hắn mỗi một bước đều giống như tại kề cận cái chết bồi hồi. Nhưng hắn ánh mắt vẫn như cũ là như thế kiên định. Giờ phút này, hắn sinh tử không còn là chính hắn sự tình, mà là dính líu Đông Dương sinh tử. Cho nên hắn không thể thua, cũng không thể ngã xuống. Bây giờ, thượng quan vô địch trong mắt không có thang đá, cũng không có khoảng cách. Trong mắt của hắn chỉ còn lại Đông Dương bóng lưng. Cái này để hắn quên mất sinh tử, một mực đi theo đi xuống bóng lưng. Giờ phút này, thượng quan vô địch quên đi trên người muốn mạng áp lực. Quên đi mệt mỏi khó tả, cũng quên đi thời gian trôi qua. Duy nhất còn lại cũng chỉ có một tín niệm, một cái muốn đi theo trước mắt cái bóng lưng này, đi thẳng đi xuống tín niệm, chỉ thế thôi. Trăm trượng khoảng cách, Đông Dương đi ước chừng nửa canh giờ. Khi hắn leo lên đỉnh núi một khắc này, trên người tất cả áp lực trong nháy mắt tiêu tán không còn. Đồng thời lập tức quay người nhìn về phía thượng quan vô địch. Giờ phút này, thượng quan vô địch khoảng cách đỉnh núi cũng chỉ còn lại ngắn ngủi 3-4 cầu thang. Mà thân thể của hắn từ lâu bị áp bách thành cong. Thân thể càng là hoàn toàn bị máu tươi nhuộm đỏ. Máu tươi thuận thân thể lưu lại. Trong im lặng tại thang đá bên trên lưu lại một đạo huyết hồng vết tích. So với thượng quan vô địch thảm liệt, Cơ Vô Hà ba người liền tốt rất nhiều. Nhưng mỗi người cũng đều là thần sắc tái nhợt, thân thể run rẩy. Bất quá, bọn hắn cũng đều là tại trong im lặng lạc hậu hơn thượng quan vô địch mấy bước. Yên lặng nhìn xem hắn từng bước hướng về phía trước. Đông Dương không nói gì, chỉ là yên lặng nhìn xem. Nhìn xem dù cho thân thể đã uốn lượn, vẫn như cũ ngửa đầu nhìn phía trước thượng quan vô địch. Nhìn xem cặp kia ảm đạm nhưng như cũ ánh mắt kiên định. Phảng phất tại trong im lặng nói, cho dù chết, ta cũng muốn chết tại đỉnh núi. Một bước một đài giai, một bước một thế kỷ, ngắn ngủi 3-4 bậc thang, lại như là đi qua vô số năm. Cuối cùng, thượng quan vô địch vẫn là bước ra một bước cuối cùng. Chân chính đứng tại đỉnh núi phía trên, khi trên thân áp lực biến mất, toàn thân nhuốm máu thượng quan vô địch đối Đông Dương nhếch miệng cười một tiếng. Nói, Đông Dương huynh, ta không để cho ngươi thất vọng. Tiếng nói rơi, thân thể của hắn liền bỗng nhiên truyền ra xương cốt vỡ vụn thanh âm. Thân thể trực tiếp ngã quỵ, máu tươi lưu gấp hơn. Đông Dương vội vàng đưa tay đem nó đỡ lấy. Liền phát hiện thượng quan vô địch toàn thân xương cốt cơ hồ toàn bộ vỡ vụn. Mà lại huyết nhục cũng là đụng một cái đã bại. Đủ thấy hắn sớm đã đến cực hạn. Có thể đi tới. Hoàn toàn là dựa vào ý chí của hắn. Đông Dương trên cổ tay trong nháy mắt bay ra một giọt mộc linh nguyên dịch. Trực tiếp rơi trên người thượng quan vô địch. Lặng yên biến mất. Ngay sau đó, một cỗ nồng đậm sinh cơ liền từ trên thân tràn ra. Rách nát không chịu nổi thân thể cũng bắt đầu nhanh chóng khép lại. Đúng lúc này, một đạo hắc quang đột nhiên xuất hiện. Nhưng lại tại đạo này hắc quang sắp đụng phải Đông Dương thời điểm. Liền không hiểu thấu tiêu tán không còn. Không có cái gì lưu lại. Đông Dương quay đầu nhìn thoáng qua cách đó không xa Trần Văn. Nói, người nghĩ như vậy giết ta. Đáng tiếc không có chọn đúng thời điểm. Trần Văn cười gằn, nói. Ta chính là muốn thử một chút nơi này có thể hay không động thủ. Xem ra thương thiên không xử bạc với ngươi. Có lẽ là thương thiên không xử bạc với ngươi đi. Lúc này, Cơ Vô Hà ba người cũng toàn bộ leo lên đỉnh núi. Ngay sau đó, Cơ Vô Hà liền mở miệng hỏi. Hắn thế nào? Không sao. Chấm ngoặc kép, thượng quan vô địch cũng lập tức mở hai mắt ra. Cũng trực tiếp ngồi dậy. Nhìn thoáng qua thân thể tình huống, nói, ta chưa hề đều không có thảm như vậy qua, bất quá, còn tốt thành công. Ngay sau đó, hắn phảng phất là nghĩ tới điều gì, lập tức quay người liếc nhìn một chút Trần Văn cùng Thiếu Bệnh Kinh Phong. Mắng to, các ngươi không phải ước gì lão tử chết sao? Thấy không, lão tử liền sống sờ sờ đứng tại các ngươi trước mặt. Không phục đến cắn ta a. Xem ra là không sao. Cơ Vô Hà cười cười, lập tức liền cùng Vân Ngạc, Tiểu Kim đi tới một bên, bắt đầu điều tức. Trần Văn chỉ là ung dung cười một tiếng, mày may đều không thèm để ý. Hắn để ý chỉ có Đông Dương. Đối với thượng quan vô địch sinh tử, hắn căn bản không quan tâm. Nhưng Thiếu Bệnh Kinh Phong lại hừ lạnh nói. Thượng quan vô địch, mệnh của ngươi chỉ có một đầu. Ngươi vẫn là chân quý một điểm tốt. Mạng của lão tử chân không chân quý là chuyện của lão tử. Ngươi bây giờ có thể đem ta như thế nào? Lão tử hiện tại đứng đấy bất động, để ngươi tùy tiện đánh. Ngươi nếu có thể làm tổn thương ta một cọng tóc gáy, coi như ngươi lợi hại. Vô chi, chấm ngoặc kép, Thiếu Bệnh Kinh Phong hừ lạnh một tiếng, liền nhắm hai mắt lại. Cái này đỉnh núi bên trên mặc dù không có áp lực, nhưng vẫn là không thể tự mình động thủ. Vậy liền không cần thiết cùng thượng quan vô địch dây dưa. Tin rằng ngươi cũng không dám. Thượng quan vô địch trên thân cương mang sáng lên, trực tiếp đem vết máu trên người toàn bộ loại trừ. Đảo mắt liền khôi phục như cũ dáng vẻ. Thậm chí rốt cuộc nhìn không ra một điểm trước đó chật vật vết tích. Đông Dương huynh, cảm ơn. Đông Dương cười cười, không bụi cung còn cần một đoạn thời gian mới có thể xuất hiện. Trước đó, hảo hảo tu dưỡng một cái đi. Đông Dương cùng thượng quan vô địch đi vào Cơ Vô Hà ba người bên người. Cũng riêng phần mình ngồi xuống đất, bắt đầu tĩnh tu. Thiên Lăng Phong thang đá bên trên, vẫn như cũ có người không ngừng leo lên. Có người thành công, cũng có người thất bại, thậm chí còn có người bất hạnh vẫn lạc. Dù vậy, người khác chết đi, cũng không thể ngăn cản những người khác mạo hiểm. Làm người tu hành, vốn là tại mấp mé ở giữa bờ vực sinh tử. Muốn có được càng nhiều, liền muốn nỗ lực càng nhiều. Không có người có thể ngoại lệ. Táng thần cảnh mở ra thời gian chỉ có một năm, mà bây giờ khoảng cách không bụi cung xuất hiện chỉ ít còn có thời gian nửa năm. Những cái kia leo lên đỉnh núi người, cũng chỉ có thể ở đây yên lặng chờ đợi. Mặc kệ chính mình có hay không địch nhân, cũng mặc kệ chính mình có muốn hay không giết người. Ở chỗ này, bọn hắn đều chỉ có thể nhẫn nại. Đông Dương lần này, từ đầu tới đuôi đều nhìn như là mây trôi nước chảy. Nhưng hắn tiêu hao cũng không nhẹ. Bất quá, những này chỉ là nhục thân cùng chân nguyên tiêu hao. Chuyện này với hắn mà nói cũng không tính cái gì. Bất quá, Đông Dương tĩnh tu chỉ là tiếp tục mấy ngày mà thôi. Về sau liền đứng dậy một mình đi đến bên vách núi. Nhìn xem trước mặt Vân Hải, thậm chí xuyên thấu qua tầng mây, hắn còn có thể nhìn đến đây tráng lệ sơn hà. Nếu không có tranh đấu cùng chém giết, nơi này không uổng công là một cái thế ngoại đào nguyên chi địa. Đông Dương thầm than một tiếng, dứt bỏ tạp niệm trong lòng, chỉ là đơn thuần đi thưởng thức cảnh đẹp trước mắt. Vạn năm một lần thiên ngoại thiên, vạn năm một lần táng thần cảnh. Hắn không muốn đem tất cả thời gian đều đặt ở trên tu hành. Đã thật vất vả tới, còn không bằng hảo hảo thưởng thức một phen nơi này phong cảnh. Có lẽ về sau cũng không có cơ hội nữa. Nhìn sơn hà tráng lệ, nhìn mây cuốn mây bay. Giờ phút này hắn không còn là một cái người tu hành, chỉ là một cái đứng cao nhìn xa lãng tử. Đứng tại núi Vân Trung đỉnh nhìn về phương xa, nhìn núi cao đất rộng, nhìn vân thiên mênh mông. Cuộc sống ngày ngày quá khứ. Đông Dương từ khi đứng tại bên vách núi bắt đầu, vẫn đứng ở nơi đó, một mực nhìn lấy phương xa, thần sắc ung dung, siêu nhiên thoải mái. Loại tình huống này kéo dài đến một tháng. Một tháng sau, hắn còn đứng ở tại chỗ, chỉ là nhắm hai mắt lại, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.